Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2280, chương 2309. Mạc Thanh Vân chết chắc. Mạc Thanh Vân thoát đi hỏa cầu Kỳ Lân Thành không lâu. Giống như thủy triều cường đại yêu thú, liền hướng phía bên này hội tụ đến đây, phát hiện thú triều đến, tiềm ẩn ở trong thành Tần Đồ Ma hai người. Đều là không khỏi biểu lộ buông lỏng. Thú triều đến, tất cả mọi người muốn đi đối phó thú triều, hẳn là không người để ý tới chúng ta. Trốn ở một chỗ cũ nát các lâu bên trên, Khấu Hân nhìn thấy ngoài thành mặt cảnh tượng, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Bởi vì Khấu Hân nói đến đây ngữ, Tần Đồ Ma nghĩ đến Mạc Thanh Vân tình cảnh, hắn liền lộ ra vẻ lo lắng, nói: Mạc Tiểu Hữu, vì thủ hộ hai người chúng ta rời đi, một mình chặn đường Tù Nghiêu Thánh Điện người. Không biết hắn thế nào, nghe được Tần Đồ Ma lời như thế. Khấu Hân tâm tình cũng nặng nề, là Mạc Thanh Vân nhấc lên lo lắng. Tù Nghiêu Thánh Điện thực lực như thế nào? Nàng đã thấy rõ ràng, Mạc Thanh Vân muốn chống lại phi thường khó khăn, hơi không cẩn thận. Liền sẽ đưa tại Tù Nghiêu Thánh Điện trong tay, nuốt hận tại hỏa cầu Kỳ Lân Thành bên trong. Ý nghĩ này sinh ra, Tần Đồ Ma liền dâng lên một chút tự trách, đều do hai người bọn họ vô dụng. Tại Tần Đồ Ma hai người lúc nói chuyện, hỏa cầu Kỳ Lân Thành những người khác đều để thú triều cho kinh động đến. Phát hiện thú triều đến, Thạch Thiền các loại chờ người lập tức triệu tập đại gia cùng một chỗ chống cự công thành thú triều. Thú triều nhanh như vậy liền đến tới, tiểu tử kia khẳng định bị thú triều nuốt sống. Đứng tại tường thành phía trên, Thạch Thiền nhìn xem như thủy triều yêu thú, trên mặt chất đầy nụ cười. Hắn thấy Mạc Thanh Vân nếu để những này yêu thú vây quanh, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được Thạch Thiền lời như thế, bên cạnh Thạch Khâu bọn người đồng dạng lộ ra đắc ý nụ cười. Mạc Thanh Vân rời đi hỏa cầu Kỳ Lân Thành, trước sau vẫn chưa tới nửa chén trà nhỏ công phu. Hắn không có khả năng trốn được quá xa. Giống như Mạc Thanh Vân xui xẻo lời nói, có lẽ sẽ cùng thú triều chính diện gặp nhau, trực tiếp bị đàn yêu thú nuốt mất. Dùng những này yêu thú thực lực kinh khủng, giống như Mạc Thanh Vân cùng chúng nó gặp nhau, trong nháy mắt liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Đồng dạng đứng tại trên tường thành Kim Đồng Nhân Hoàng bọn người, nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng lộ ra đắc ý cười lạnh. Nhân Hoàng, tiểu tử kia chạy trốn tới ngoài thành, khẳng định sẽ bị thú triều bao vây. Lần này hắn là chết chắc. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân để thú triều nuốt sống, Ly Hỏa Đạo Quân trên mặt hiện ra cười lạnh, trong lòng dâng lên một cỗ đắc ý. Nghe được Ly Hỏa Đạo Quân lời như thế, Kim Đồng Nhân Hoàng tán đồng gật gật đầu, nhưng biểu lộ lại là căng thẳng, nói: mặc dù chúng ta có thành trì thủ hộ, nhưng đối mặt nhiều như vậy yêu thú đột kích, tình cảnh của chúng ta cũng không phải rất lạc quan. Không biết Thạch Khâu bọn người ứng đối ra sao? Nghe được Kim Đồng Nhân Hoàng, Ly Hỏa Đạo Quân biểu lộ nặng nề, quay đầu nhìn về phía Thạch Khâu bọn người, giống như Thạch Khâu bọn người ra lệnh cho bọn họ, để bọn hắn làm bia đỡ đạn ngăn cản thú triều. Vậy liền vô cùng không xong, những này yêu thú thực lực không yếu, trên cơ bản đều là chân thánh trình độ, cái khác càng là đạt tới chuẩn tinh hà cảnh, một khi chính diện chém giết, cho dù bọn hắn đánh lui thú triều, cũng sẽ trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Rầm rầm rầm, tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, thú triều bắt đầu điên cuồng công kích thành trì, phát ra từng đạo tiếng vang rung trời. Tại thú triều tiến công thành trì thời điểm, một cái hỏa diễm băng đằng to lớn màn hào quang tại hỏa cầu Kỳ Lân Thành bên ngoài xuất hiện. Cái này hỏa diễm màn hào quang xuất hiện, liền đem hỏa cầu Kỳ Lân Thành bao phủ, đối bốn đến gần yêu thú đốt cháy. Một chút tu vi hơi thấp yêu thú đảo mắt tựu bị thiêu thành tro tàn, đem mặt khác yêu thú cho chấn nhiếp rồi. A, hỏa cầu kỳ lân thành đồ đằng thánh trận uy lực tựa hồ so trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Nhìn thấy hỏa diễm màn hào quang uy lực, Thạch Khâu bọn người đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng. Đồ đằng thánh trận uy lực mạnh lên, bọn hắn chống đỡ ngự thú triều đột kích sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Tại Thiên Cương Long Thạch tộc mọi người sinh lòng vui sướng lúc, Thạch Thiền hơi suy nghĩ thoáng cái, đại khái đoán được một nguyên nhân, cười lạnh nói, nếu như ta đoán không sai, đồ đằng thánh trận uy lực mạnh lên, hẳn là cùng Mạc Thanh Vân hiến tế khởi nguyên chi hỏa có quan hệ. Nói đến chúng ta còn muốn cảm tạ hắn. Nghe xong Thạch Thiền cái này phân tích, Thạch Khâu bọn người nhao nhao gật đầu, đối với hắn thuyết pháp biểu thị đồng ý. Chỉ có bộ dạng này đi giải thích, hết thảy mới có thể nói thông được. Đi theo Thạch Thiền lời nói đằng sau, Thạch Khâu mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, lại nói, nếu để cho tiểu tử kia biết rõ hắn hiến tế khởi nguyên chi hỏa để chúng ta thu được phù hộ, hắn hẳn là sẽ tức giận đến không nhỏ đi. Thạch Thiền bọn người nói chuyện với nhau một phen, bọn hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác, lập tức dẫn mọi người chống đỡ ngự thú triều. Đối với Thạch Thiền đám người tao ngộ, Mạc Thanh Vân là tuyệt không biết rõ. Hắn chính tính toán thời gian, tạo hóa đại lục bên trong đã qua mấy canh giờ. Dựa theo đồ ma tiền bối giảng thuật, thú triều cũng đã xuất hiện. Mạc Thanh Vân tính toán một ít thời gian, nét mặt của hắn tựu dễ dàng không nhiều, nỗi lòng lo lắng cũng hơi buông xuống. Thầm nghĩ, giống như thú triều đã xuất hiện, yêu thú không có phát hiện tạo hóa đại lục, ta hẳn là liền không có sự tình. Đạt được kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân liền lộ ra nụ cười sán lạn, trong lòng dâng lên một trận vui sướng. Nói, đã tiến vào tạo hóa đại lục bên trong, có thể tránh né thú triều vây quét. Về sau ta tại tinh hà chi lộ bên trong, chẳng lẽ có thể không sợ thú triều? Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, tâm tình của hắn liền càng thêm kích động. Cứ như vậy, hắn tại tinh hà chi lộ bên trong thám hiểm tầm bảo sẽ chiếm cứ ưu thế cực lớn. Không biết đồ ma tiền bối hai người tình huống thế nào? Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng vui sướng, hắn cũng đối tần đồ ma hai người sinh ra một cỗ mãnh liệt lo lắng. Tần đồ ma hai người thực lực bình thường, cũng đều bị trọng thương, một thân thực lực không phát huy ra bảy thành, giống như hai người bọn họ hành tung, để tù Ngưu Thánh Điện phát hiện lời nói, bọn hắn khẳng định hội sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hy vọng bọn họ hai người không có sao chứ. Mạc Thanh Vân thở dài một cái, hắn liền không còn đi suy nghĩ nhiều, lập tức vùi đầu vào trong tu luyện. Lần này mặc dù bảo vệ tính mệnh, nhưng hắn trả ra đại giới đồng dạng cũng là cực kỳ đáng sợ. Một lần hiến tế tám thành văn minh chi hỏa, muốn một lần nữa ngưng tụ trở về, chí ít cần mấy năm mới được. Cứ như vậy, hắn tại tinh hà chi lộ bên trong muốn vận dụng văn minh chi hỏa bảo mệnh, cái này hiển nhiên là không thể nào. Bởi vậy hắn có thể làm liền là mau chóng tăng lên thực lực, đến gia tăng chính mình năng lực tự vệ. Rất nhanh, đại lượng dược tinh bị hắn lấy ra, chất đống tại thân thể của mình. Bốn lượt đem dược tinh lấy ra, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức đối lại luyện hóa. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa dưới, từng sợi tinh thuần dược linh lực theo dược tinh bên trong bị rút lấy ra, theo dược linh lực bị rút lấy ra, tựa như cùng hải nạp bách xuyên, tiến vào Mạc Thanh Vân thể nội, đem dược linh lực hút vào thể nội. Mạc Thanh Vân liền đối với bọn chúng luyện hóa, một chút xíu chuyển hóa làm tiên linh lực. Sau đó thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, một chút xíu trôi qua mà đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.